Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Diren thành phố, ăn mặc xanh trắng áo sơ mi, hắc sắc trường khố, dẫn theo vali xách tay tiến nhập nội thành Phương Tiên, cảm giác có chút không đúng, trên đường phố dò xét trị an quan rõ ràng trở nên nhiều hơn. Dùng cảnh giác mà nguy hiểm ánh mắt quét mắt trong đám người lạ lẫm gương mặt. Hắn rõ ràng đã trở thành mục tiêu. Lúc này, liền có hai cái ăn mặc đồng phục trị an quan tiến lên. Ngăn ở tiền phương của hắn. Lâm Kiểm, xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Quên đi chợ đêm mang một bộ chứng minh thân phận. Nếu như cứ như vậy bị bắt trở về, ta rời nhà ra đi sự tình. Có thể sẽ biến thành một cái chuyện cười lớn. Phương Tiên nội tâm không lời mà nghĩ lấy một sự tình, từ trong túi tiền móc ra một mai huy chương. Đây là thần bí học viện thẻ học viên rõ ràng. Hắn lúc trước còn chưa kịp trả lại. Nếu như còn không được, liền đem chứng nhận tốt nghiệp móc ra. Dù sao, tại trước mặt mọi người cự kiểm, hoặc là đả thương trị an quan chạy trốn, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ừ, ta cần một chương dịch cho mặt nạ. Phương Tiên yên lặng nghĩ ngợi lung tung. Bổn địa chợ đêm, không biết bán hay không những cái này. Nguyên lai là thần bí học viện đệ tử. Một người trị an, quan biểu tình nhu hòa một ít. Mặt khác một vị thần sắc hơi có chút phức tạp. Tại cổ đại, lực lượng thần bí chỉ có quý tộc nắm giữ. Bình dân chỉ có thể kính nể, mà hiện giờ, bởi vì trí tuệ hiền giả chi tháp chủ động khuếch tán, khiến lực lượng thần bí phổ cập đến bình dân đẳng cấp, nhưng dài dằng dặc ngăn cách, vô pháp ở bên trong thời gian ngắn tiêu tán, thậm chí còn có một ít bảo thủ người, đem thần bí người trở thành quái vật. Ra sự tình gì? Phương Tiên thuận miệng hỏi câu. Một đám tự xưng Mỹ thực gia, thực thi quỷ, chạy trốn đến vốn là phụ cận. Xin lỗi, bởi vì ngài thần bí người thân phận, còn cần làm kiểm tra. Biểu tình nhu hòa trị an quan hạ thấp người nói, ra hiệu đồng bạn lập tức đi gọi người. Phương Tiên hãy theo hắn nói chuyện phiếm vài câu, mới biết được gần nhất có một đám thực thi quỷ tại Worcester quận quanh quẩn một chỗ. Đã tại Diren thành phố phạm phải đại lượng trọng án, trị an sở bởi vậy điều đại lượng nhân lực, trên đường phố tiến hành loại bỏ. Không có bao lâu, vị kia trị an quan liền mang theo một người khác đã đi tới. Đặc thù khoa, Phương Tiên hơi hơi nheo mắt lại, đối phương khí chất, để cho hắn liên tưởng đến lần trước đi trang viên hai cái dò xét thành viên. Xin chào, tuổi trẻ niên đệ. Ta là Giác, đồng dạng tốt nghiệp ở thần bí học viện, xem như học trưởng của ngươi. Giác 30 tuổi tả hữu bộ dáng, có một đầu tóc quan màu vàng kim, cười rộ lên rất sáng sủa. Xin lỗi, thỉnh vươn tay, đây là sở hữu thần bí người nhất định phải làm kiểm tra. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ, lung lay bên trong chất lỏng, khát máu cồn thuốc, ngươi biết hiệu quả của nó. Nếu như là thực thi quỷ làn da chạm phải đến, sử dụng biến xác. Phương Tiên gật gật đầu, vươn tay đảm nhiệm, để cho Giác nhỏ một giọt khát máu cồn thuốc ở phía trên. Trong suốt nhan sắc tan ra, cũng không có chút nào biến hóa. Xin lỗi, quấy rầy. Thấy vậy, Giác nụ cười trên mặt càng thịnh. Còn không có thỉnh giáo tên của ngươi, bảo ta Owen. Phương Tiên hồi lấy mỉm cười, ta đang tiến hành tốt nghiệp lữ hành, không nghĩ tới liền gặp chuyện như vậy. Đúng vậy à, ai cũng không muốn, tốt nghiệp là mỹ diệu. Bất quá đối với tương lai chức nghiệp quy hoạch, ta đề nghị ngươi tốt nhất không muốn gia nhập đặc thù khoa. Tuy đãi ngộ không sai, nhưng nhiệm vụ quá nặng nề. Nhìn quầng thâm mắt của ta, Giác oán trách một câu. Lại đột nhiên hỏi, muốn đánh nhau cái ngày nghỉ việc vặt sao? Có thể đi vào đi tốt nghiệp lữ hành đệ tử. Tối thiểu có, cổ đại chi đồng, tiêu chuẩn, cùng hắn một cấp bậc. Học trưởng muốn thuê rong ta. Ta trước mắt không có ý nghĩ này. Phương Tiên nhìn xung quanh. Có cái gì đề cử khách sạn sao? Còn có, ta nghĩ đi bổn địa thần bí người phiên chợ. Tương đối bí ẩn điểm cái loại kia. Nguyệt Quế Hoa khách sạn cũng rất không sai. Giác lộ ra, một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Ta mãnh liệt đề cử. Về phần thần bí người phiên chợ, chỗ đó gần nhất đang tao ngộ liên tiếp càn quét cùng Niêm Phong. Bởi vì hoài nghi dung nạp thực thi quỷ thay vì nó hắc ám sinh vật, đã trở nên 10 phần tiêu điều. Ngươi e rằng phải thất vọng. Xác thực, Phương Tiên vỗ vỗ đầu. Cảm giác mình quên phản ứng dây chuyền mang đến ảnh hưởng tới. Bất quá, ta có thể đề cử ngươi một cái tư nhân tụ hội. Coi như lần này cho ngươi mang đến không tiện nhận lỗi được rồi. Giác hiển lộ rất nhiệt tình. Đưa qua một chương danh thiếp. Tại thứ tư hoặc là Thursday ban đêm. Lên bên trên địa chỉ. Đã nói ta giới thiệu. Có thể trước đó ngụy trang một chút. Như vậy, tạm biệt. Hắn vẫy vẫy tay, mang theo hai cái chị an quan tiếp tục tuần tra. Phương Tiên cầm lấy danh thiếp, nhìn lướt qua, phía trên không có danh tự, chỉ có một địa chỉ, Phượng Hoàng phố 44 hiệu, móc lửng chấm chấm. Phương Tiên lần này xuất ra, cũng không có cái mục đích gì, địa chỉ là tùy ý đi một chút. Du lịch đại lục, siêu tập kiếp lực, thuận tiện tìm kiếm thuật sĩ chi tháp truyền thừa. Ngoài ra thì là chờ đợi mộng tưởng hương bên trong giao dịch. Làm này hai tay chuẩn bị hắn, vẫn có một chút lòng tin có thể đạt được truyền thừa manh mối. Yên lặng nghĩ ngợi, Phương Tiên đi đến Nguyệt Quế Hoa lữ điếm. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, xin hỏi là dừng chân còn là khác phục vụ? Tại phía sau quầy, đứng thẳng một vị thân mặc hắc bạch trang phục nữ bộc trước sân khấu. Sự nghiệp tuyến rất sâu thúy. Khom người thời điểm quả thực là kinh tâm động phách. Mở cho ta một gian phòng. Giác giới thiệu, Phương Tiên trầm giọng nói. Nguyên lai là Giác tiên sinh giới thiệu khách nhân. Thiếu nữ ngòn ngọt cười. Không có lại muốn cầu nhìn chứng minh thân phận. Nhanh chóng vì Phương Tiên làm thủ tục nhập cư. Đưa lên một cái chìa khóa, hai tầng quẹo trái cái thứ ba gian phòng. Cần đặc thù phục vụ sao? Không cần, cảm ơn. Phương Tiên mặt lạnh lấy, cảm giác tựa hồ đến nhầm địa phương. Bất quá đợi đến đi đến gian phòng, mở ra, ngoài ý muốn phát hiện nơi này bài trí không sai, đồng thời 10 phần sạch sẽ, đặc biệt là bữa tối. Từ đầu bếp làm tân đại lục thuộc địa phong vị món ăn. 10 phần phù hợp Phương Tiên khẩu vị. Ăn xong bữa tối, thống khoái tắm rửa một cái. Phương Tiên mặc một thân rộng thùng thình y phục. Đi ra lữ điếm, tựa hồ muốn tản bộ. Hôm nay vừa vặn chính là Giác theo như lời thời gian. Bởi vậy, hắn liền chậm chậm dạo bước đến Phượng Hoàng phố. 44 hiệu, lọt vào trong tầm mắt. Có thể đạt được là một tòa to lớn hai tầng dương lầu, qua bò đầy dây leo lưới sắt lan, có thể thấy được sắc thái phong phú hoa viên, cùng với kia cực phú dị vực phong tình cục gạch phòng. Phương Tiên tiến lên, kéo động chuông cửa, không có bao lâu, một quản gia bộ dáng trung niên nhân liền đi tới cạnh cửa. Xin hỏi ngài là? Hắn nhìn qua đã đeo lên đen kịt mặt nạ Phương Tiên. Trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, mộ danh mà đến, tham gia tụ hội người. Phương Tiên lấy ra ra tay thượng danh thiếp, thanh âm trầm thấp, nguyên lai là khách nhân. Quản gia mỉm cười mở ra đại môn, dễ như trở bàn tay địa thả Phương Tiên tiến vào. Quả nhiên, Phương Tiên cùng sau lưng quản gia, nội tâm đã hiểu rõ, xem ra tụ hội cánh cửa tương đối thấp. Chuẩn nhập tương đối rộng rãi, Giác chỉ là một cái kiếm khách. Hắn ngay từ đầu không nói ra Giác danh tự, chính là không muốn bại lộ chính mình. Nếu như thật sự không được, mới dùng tên của hắn tiến vào. Hiện tại xem ra, quyết định này rất chính xác. Phương Tiên ác ý địa phỏng đoán, có lẽ Giác chính là một cái kiếm khách, nếu như mình báo ra tên của hắn tiến hành giao dịch, đại khái hắn liền có chia phần trăm có thể cầm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.